Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 51, bệnh mất ngủ nghiêm trọng. Lâm Quán Quán ở trong bếp nấu ăn, hoàn toàn không hề hay biết hai tên nhóc đã giúp cô nghĩ ra kế hoạch báo thù. Nấu ăn xong, cô cởi tạp dề, vừa mới đem dĩa thức ăn đặt lên bàn, bên cạnh một cánh tay dài chìa ra, ngón tay thon dài, đường vân rõ ràng cùng với móng tay được cắt tỉa gọn gàng của người đàn ông ấy, trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Anh lặng lẽ đặt thức ăn lên bàn. Anh sao lại đến đây? Nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán nhịn không được lại khẩn trương đứng lên. Tiêu Lăng Dạ không chào đón ư? Hai cô ấy dám nói không chào đón sao? Lâm Quán Quán chỉ còn cách cười trừ nói, hoan nghênh ử? Lâm Quán Quán bưng đồ ăn, cẩn thận đi phía sau của Tiêu Lăng Dạ, đem thức ăn đặt lên bàn, Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn đã ngồi trên ghế. Lâm Quán Quán, thật là một chút khách sáo cũng không có, nhỉ? Tôi đi gọi hai đứa nhỏ vào ăn cơm, gọi hai đứa nhỏ ăn cơm. Lời này thật sự như là lời của một cặp vợ chồng. Sắc mặt của Tiêu Lăng Dạ có vẻ tốt hơn một chút, anh gật đầu, ù. Lâm Quán Quán ngay lập tức rời khỏi. Mẹ ơi, ở cùng với loại người lạnh như băng như Tiêu Lăng Dạ, cô cảm thấy bản thân bất cứ lúc nào tim như muốn ngừng đập luôn. Quá thách thức người rồi. Lâm Quán Quán gọi hai đứa trẻ vào, cùng nhau ăn cơm. Lúc ăn cơm Lâm Quán Quán chỉ tập trung vào việc ăn, không nói một câu nào. Tiêu Lăng Dạ ngồi đối diện cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh đang rơi trên người cô. Lâm Quán Quán không dám ngẩng đầu lên. Một bữa ăn vô cùng cực khổ. Sau bữa ăn, Tiêu Diễn có thói quen dọn dẹp bát đĩa ba, sắc mặt thật không ổn, có phải bị bệnh rồi không? Lâm Quán Quán ngẩng đầu lên, quả nhiên Tiêu Lăng Dạ người ngồi ghế đối diện sắc mặt nhìn không được tốt lắm. Khi trở về từ thành phố điện ảnh, trời đã tối, xe chạy ngược đường mà không bật đèn, cùng với khí thế cường đại của Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán căn bản không dám nhìn nhiều, mà không phát hiện ra sắc mặt anh ấy có chỗ nào không đúng. Anh vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại nổi lên đầy đường tơ máu. Màu xanh đen dưới mí mắt hiện rõ, sắc mặt có chút tái nhợt. Anh có hơi chút khó chịu, lông mày cao lại, một tay đỡ trán, ngón tay xoa mạnh hai bên thái dương. Boston làm rồi, không cần gọi boss. Anh có chỗ nào cảm thấy không thoải mái à? Không sao, âm thanh vẫn lạnh như băng, không có khác gì ngày thường. Lâm Quán Quán. Ba, có phải người không ngủ đủ giấc không? Vẫn là tiểu tâm can hiểu anh ấy, ngay lập tức lấy ly nước đưa cho anh, rồi lo lắng nhìn anh. Tiêu Lăng Dạ ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng xoa đầu nói, không, sao, gạt người. Ba tái mét như quỷ ấy. Tiểu tâm can chạy vào bếp hét lớn, nhị thúc, có phải ba đã mấy ngày không ngủ rồi đúng không? Đã mấy ngày rồi. Tiêu Diễn thò đầu ra, cẩn thận nhìn Lâm Quán Quán, rồi nói, theo như tôi biết, thì từ giấc ngủ trước đã 12 tiếng, chứng mất ngủ của anh ấy ngày càng nghiêm trọng rồi, giấc ngủ gần đây nhát chỉ tầm 2 tiếng. Nước mắt của tiểu tâm can không giữ được rơi từng giọt, đừng lo ba không sao. Con không còn là đứa trẻ lên ba, đừng lừa con như vậy. Tiểu tâm can chừng anh một cái, lau nước mặt rồi bỏ chạy, Lâm Duệ ngay lập tức đuổi theo, Lâm Quán Quán cũng đuổi theo. Tiểu tâm can chạy đến ban công, trốn ở góc tối không ngừng lau nước mắt. Đừng khóc nữa, bộ dạng cậu khóc trông thật xấu. Lâm Duệ nói chưa dứt lời thì tiểu tâm can liền bật khóc, cô ngồi ở trên đất, nước mắt không ngừng rơi, bố tôi sắp chết rồi, ô ô. Tôi không có mẹ đã đáng thương lắm rồi, nếu giờ bố cũng chết nữa thì tôi thành cô nhi. Ô ô ô, sắp chết. Lâm Quán Quán hoảng sợ, cô chạy đến, tâm can, con nói cái gì vậy, ba của con đang khỏe sao lại chết được. Đôi mắt đỏ hoe, cô nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán cuối cùng đã hiểu được những chuyện mà cô bé đã trải qua. Hóa ra chứng mất ngủ của Tiêu Lăng Dạ rất nghiêm trọng. Căn bệnh này từ lúc 15 tuổi đến bây giờ đã được 15 năm rồi. Lúc đầu mới bị mất ngủ anh chỉ có thể dùng rượu hoặc thuốc. Nhưng qua một thời gian cơ thể anh bắt đầu bị nhờn nên rượu với thuốc không còn tác dụng nữa. Sau đó, anh bắt đầu sử dụng thôi miên để đi vào giấc ngủ. Nhưng mà Tiêu Lăng Dạ có tinh thần rất mạnh mẽ. Nhà thôi miên bình thường không thể có được sự tín nhiệm từ anh, rất khó để thôi miên anh. Vì để chữa chứng mất ngủ của anh mà Tống Liên Thành, người bạn từ thuở nhỏ của anh, cũng đã học thuật thôi miên mới đầu. Thuật thôi miên quả thực có giúp cho Lăng Tiêu Dạ đi vào giấc ngủ nhưng dần dần tác dụng của thôi miên càng ngày càng giảm. Những năm gần đây chứng mất ngủ của anh càng ngày càng nghiêm trọng. Liên tục vài năm gần đây trung bình mỗi ngày anh ngủ không đến 4 tiếng cũng để cho tính khí ngày càng gắt gỏng, làm cho con người ngày càng băng lãnh. Nhưng những thứ này cũng không nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng nhất vẫn là chứng mất ngủ đã ảnh hưởng lớn đến cơ thể của anh. Bởi vì mất ngủ kéo dài, cộng thêm cường độ công việc cao, khiến tinh thần của anh đã quá mệt mỏi. Tống Liên Thành đã cảnh cáo anh rất nhiều lần, nếu như anh không điều tiết lại giữa nghỉ ngơi và công việc thì bất cứ lúc nào cũng sẽ đột tử. Ô ô, tâm can không muốn bổ chết đâu. Lâm Quán Quán nghe xong không khỏi kinh ngạc. Lần trước từ phản ứng của Tiêu Diễn cô đã nhìn ra Lăng Tiêu Dạ có chứng mất ngủ, nhưng không nghĩ đến là tình trạng của anh nguy hiểm như vậy. Lâm Quán Quán mắt một lúc mới nói ra thành tiếng. Không có cách nào điều trị sao? Tâm Can cứ khóc mãi không thôi, nức nở nói, bình thường đều là bác Tống đến thôi miên cho ba ba, nhưng cũng không có thành công là bao. Vậy nhanh gọi cho anh ấy đến. Điều này không cần Lâm Quán Quán nói, Tiêu Diễn đã gọi cho Tống Liên Thành, không đến 20 phút, Tống Liên Thành đã có mặt ở biệt thự. Tống Liên Thành, anh nhanh đến kiểm tra cho anh tôi. Tống Liên Thành vội vàng chạy đến, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tiêu Lăng Dạ, sắc mặt anh cũng đổi luôn, đã mấy ngày không chợp mắt rồi. Tiêu Lăng Dạ nhìn qua Lâm Quán Quán, 3 ngày. Hồ đồ, cơ thể của anh còn không biết là bao nhiêu ngày sêu. Ngủ không được, Tống Liên Thành, anh cũng không biết nói gì hơn. Tống Liên Thành, nhanh thôi miên cho anh tôi đi. Ở đây ư, đến biệt thự số 1. Mọi người nhanh chóng rời đi không còn một ai, khuôn mặt nhỏ của Lâm Duệ lo lắng không thôi, thấy vậy, Lâm Quán Quán kéo Lâm Duệ đi theo, chúng ta cũng đi xem sao. Vâng, mọi người đến biệt thự số 1, đi thẳng đến phòng của Tiêu Lăng Dạ. Đây là lần đầu tiên Lâm Quán Quán đến phòng của Tiêu Lăng Dạ, phòng của anh vô cùng một ngạt, toàn bộ căn phòng được bao trùm toàn màu xám, đầu giường đặt một máy nhạc cổ điển, lúc này có âm thanh chậm rãi phát ra. Rèm kéo của phòng từ từ đóng lại, một chút ánh sáng cũng không thể lọt qua được. Tiêu Lăng Dạ cùng với Tống Liên Thành vào trong phòng, Tiêu Diễn với Lâm Quán Quán chờ ở bên ngoài, Tiêu Diễn giải thích lúc thôi miên không thể bị quấy rầy. Lâm Quán Quán gật đầu biểu thị đã hiểu. Mấy người chờ bên ngoài cửa một cách lo lắng. Nửa tiếng sau, cửa phòng mở, Tống Liên Thành cười khổ đi ra, anh nhìn thấy ánh mắt mong mỏi chờ đợi của mọi người, bất đắc dĩ lắc đầu. Lại thất bại nữa rồi. Tâm Can bật ra tiếng khóc qua. Chương 52, ngủ cùng với anh tôi một tối đi. Ba ba, ba ba. Tâm Can tiến vào phòng, ôm lấy Tiêu Lăng Dạ khóc nức nở, mọi người đứng bên ngoài cửa nghe thấy mà lòng chua chát. Trong lòng Lâm Quán Quán cũng có chút khó chịu. Mặc dù Tiêu Lăng Dạ bình thường khuôn mặt có chút dọa người, nhưng thật ra mà nói, Tiêu Lăng Dạ cũng chưa làm khó cô bao giờ, cũng thường giúp cô việc này việc kia. Dù cô rất sợ anh, nhưng cô vẫn hy vọng anh nhanh chóng khỏe trở lại. Huống hồ gì, anh cũng là ba ba của Tâm Can, Tiểu Quán Quán. Tiêu Diễn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy tay của Lâm Quả Quả cầu xin, Tiểu Quán Quán, cô tối nay ngủ với anh tôi một đêm được không, xin cô. Gì? Lâm Quán Quán sửng sốt ba, ba bao là tôi biểu đạt sai, ý của tôi là, lần trước, thì là lần trước, anh tôi không phải đã ngủ 12 tiếng sao, đó là việc mà nhiều năm qua tôi chưa bao giờ thấy, cho nên tôi cả gan đoán, hoặc là do mùi hương trên cơ thể cô, hoặc là có một loại khí tức nào đó khiến anh tôi có thể an tâm mà ngủ. Không thể nào. Y Lâm Quán Quán thật không thể tin, làm gì có chuyện hồ đồ như vậy được. Tiểu Quán Quán, tôi xin cô đấy, bất kể thế nào chúng ta có thể thử nếu không thành công, tôi đảm bảo. Lần sau tôi sẽ không đưa ra yêu cầu thái quá như vậy nữa. Thật tình anh cũng biết như thế nào là yêu cầu thái quá sao? Không được không được, sự việc lần trước chắc chắn là trùng hợp thôi, có thể do mệt quá cho nên anh ấy mới ngủ một giấc dài như vậy đó. Tống Liên Thành, anh nói Gemeller, Tiêu Diễn thúc Tống Liên Thành một cái, Tống Liên Thành đẩy kính, cười khổ rồi nói, Lâm Tiểu Thư, nếu mà trải qua làm việc quá sức mà có thể ngủ được, chúng tôi cũng không cần tốn quá nhiều công sức để anh ấy đi vào giấc ngủ. Lần trước lão đại ở bên cô có thể ngủ được 12 tiếng, thật ra mà nói, nếu như không phải tôi ở bên cạnh nhìn thấy, thì tôi cũng không tin đó là sự thật. Lâm Quán Quán không biết nói thế nào cứ đứng sững ra đó, nhưng mà. Lâm Tiểu Thư, tình hình của lão đại đã không còn khả quan nữa rồi. Tống Liên Thành nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhỏ tiếng nói, bởi vì thời gian mất ngủ quá dài, các cơ quan trong cơ thể lão đại đã có dấu hiệu suy nhược, nếu như không tìm ra phương án điều trị sớm, cho dù may mắn không có bị đột quy, thì tiếp tục sống cũng không quá 3 năm. Tim như thắt lại. Sắc mặt Lâm Quán Quán tái nhợt đi, thật là nghiêm trọng như vậy sao, trong những năm qua, chúng tôi vẫn cố tìm đủ mọi cách, không cần biết là phương pháp gì, chỉ cần có khả năng chúng tôi đều thử hết. Lâm Tiểu Thư, tôi biết đối với một người phụ nữ mà nói việc ngủ chung giường với một người đàn ông không mấy thân thuộc là một việc rất khó mà chấp nhận được, nhưng mà cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, xin cô có thể suy nghĩ được không, nếu như có yêu cầu nào, cô có thể đưa ra. Tiêu Diễn liên tục gật đầu, gần như muốn vì Lâm Quán Quán mà quỳ xuống. Giờ đây lòng Lâm Quán Quán là một mớ hỗn độn. Trước mặt là hai người đàn ông với khuôn mặt khẩn cầu, bên tai là tiếng khóc thảm thương như thể cha mình đã chết. Nếu như có thể, cô không muốn có bất kỳ vướng bận gì với Lăng Tiêu Dạ nhưng mà, họ cũng xem như là bạn bè mà, cộng thêm mối quan hệ với Tâm Can nữa, trên hết anh ấy vẫn là ông chủ của cô, thật không thể để anh ấy chết như vậy. Hơn nữa, lần trước Tiêu Lăng Dạ cũng đã gối đầu trên chân cô ngủ, cũng không có hành động thân mật nào. Lâm Quán Quán đang tự đấu tranh tư tưởng, Tiểu Quán Quán. Được, tôi đồng ý. Tiêu Diễn ngạc nhiên hét lên, anh ôm chầm lấy Lâm Quán Quán, Tiểu Quán Quán, tôi biết thế nào cô cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cô ấy không có vĩ đại như vậy. Lâm Quán Quán đẩy Tiêu Diễn ra, tôi có một yêu cầu. Được, cô cứ nói. Lâm Quán Quán nhìn về Tống Liên Thành, bác sĩ Tống, tôi có một việc thỉnh cầu anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai. Bất kỳ ai? Đúng vậy, bất kỳ ai. Đừng lo, đối với anh không phải là một việc gì quá khó đâu. Được. Tống Liên Thành không một chút do dự, gật đầu đáp ứng. Thế là đêm đó Lâm Quán Quán ở lại biệt thự số 1, Tống Liên Thành cũng không rời đi, ở trong phòng dành cho khách của biệt thự. Lâm Quán Quán không an tâm khi để Duệ Duệ ở một mình tại biệt thự số 2. Tiêu Diễn ngay lập tức kêu người làm đến biệt thự số 2 lấy áo quần để Lâm Quán Quán và Duệ Duệ có thể tắm rửa thay quần áo. Sau đó đồ được đưa đến lầu 1, Duệ Duệ với Tâm Can cùng ngủ một phòng, Lâm Quán Quán ở trong phòng khách tắm rửa thay quần áo ngủ, để tránh gây hiểu lầm cô thậm chí còn không cởi áo lót. Cô từng bước, khó khăn mở cửa phòng của Tiêu Lăng Dạ. Lâm Quán Quán lưỡng lự đứng trước cửa phòng, cô cảm thấy bản thân như thế thiếp cổ đại, tắm rửa sạch sẽ rồi chờ để được thị tầm vậy. Lâm Quán Quán giật mình, cô lắc đầu dẹp hết đống suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý rồi mới gõ cửa. Knock, knock, vào đi. Đầy của, Lâm Quán Quán tiến vào phòng. Trong phòng không mở đèn, rèm cửa thì đóng chặt, cả căn phòng tối đen như mực. Từ bên ngoài bước vào, mắt của Lâm Quán Quán vẫn chưa thích nghỉ được, cô từ từ tiến về phía trước. Chân bị vấp một cái vớ, cô va phải ghế sofa trong phòng ngã xuống đất, Lâm Quán Quán kêu lên một tiếng, nhưng dường như cú ngã không làm cô đau lắm, cô ngã lên trên giường. Đùng, Tiêu Lăng Dạ mở đèn trên đầu giường. Căn phòng sáng bừng lên. Lâm Quán Quán vội vàng đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám, đắp chăn bông, mắt khép hờ, dựa vào đầu giường với vẻ mặt mệt mỏi. Lâm Quán Quán có chút sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tiêu Lăng Dạ mặc đồ khác với đồ tây. Bộ đồ ngủ màu xám cho cao cấp, cổ áo hở ra, lộ ra làn da màu đồng, anh quay đầu lại, yết hầu lộ ra rõ ràng. Sau khi mặc đồ ngủ vào, lãnh khí dường như cũng không còn. Có lẽ anh vừa mới tắm xong, mái tóc rối bù đã được sấy khô buông nhẹ trước mặt, trông thật phóng túng. Tiêu Lăng Dạ vốn là một kẻ cô độc nhưng thay áo quần xong khí chất của anh trở nên yếu ơ, nhu nhược đến mức khiến người ta thương cảm. Lúc này, Tiêu Lăng Dạ đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Lâm Quán Quán, con người anh trở lại lãnh đạm. Lâm Quán Quán giật mình, những ý nghĩ trong đầu cô lập tức biến mất. OMGI, cô vừa rồi còn cảm thấy thương tiếc cho đại ma vương nữa chứ. Thần kinh cô chắc bị loạn thần trí rồi. Quả nhiên, đại ma vương dù bị bệnh vẫn là đại ma vương. Ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Lăng Dạ nhìn Lâm Quán Quán rồi hỏi cô tới đây làm gì? Ngủ với, không không, ý của tôi là, mọi người nói có lẽ tôi sẽ trị được chứng mắt ngủ của anh. Mặc dù tôi nghĩ nó có chút không đúng lắm nhưng mọi người nói có thể thử. Không cần phải miễn cưỡng bản thân không, không có miễn cưỡng. Một nụ cười thoáng qua rất nhanh, nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy được, chỉ cần không miễn cưỡng thì được. Môi Lâm Quán Quán giật giật, vốn dĩ là cô giúp anh nhưng giờ sao cô cảm giác như thể là cô không chờ được vậy. Chết tiệt. Không chờ phản ứng của cô, Tiêu Lăng Dạ vỗ vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình. Đến đây. Chương 53, có người trong lòng rồi. Đến đây. Ô. Lâm Quán Quán chậm rãi tiến về phía trước, thật lâu mới tiến đến mép giường. Sau đó cô lúng túng cởi giày, mở chăn và ngồi lên giường. Giường vừa to vừa rộng. Lâm Quán Quán ngồi ở mép giường, cố gắng giữ khoảng cách với Tiêu Lăng Dạ càng xa càng tốt. Thế nào đây? Giờ đây cô có chút hối hận vì đã đồng ý với yêu cầu vô lý của Tiêu Diễn. Lâm Quán Quán khóc không thành tiếng. Cô dựa vào thành giường, cẩn thận nhìn xung quanh nhưng không dám nhìn vào Tiêu Lăng Dạ. Phòng của Tiêu Lăng Dạ vừa lớn vừa rộng, phòng được ngăn cách với phòng tắm và phòng ngủ, tuy như vậy nhưng không gian phòng ngủ vẫn rất rộng. Khác với trang trí phong cách Địa Trung Hải của biệt thự số 2, phòng ngủ của anh rất tối, chăn ga gối đệm đều màu xám, đến cả rèm cửa cũng đen tuyền. Màu sắc ở trong phòng ngoại trừ màu đen, màu xám thì là màu trắng, toàn bộ không gian quá mức trầm mặc. Ngay cả không khí cũng quá mức lạnh lẽo. Lâm Quán Quán cảm thấy xấu hổ, cô quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ, cái đó, anh không ngủ sao? Không buồn ngủ. Anh có chứng mắt ngủ, đâu có dễ dàng mà ngủ được. Cô cố nhớ lại, lần trước Tiêu Lăng Dạ ở bên cô làm thế nào để ngủ được. Dường như cùng nhau nói chuyện thì dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Hay là chúng ta nói chuyện gì đi? Được. Bầu không khí trở nên im lặng. Lâm Quán Quán nghiêng đầu về phía anh, hỏi, ủa, anh làm sao mà lại mắc chứng mắt ngủ thế? Cô hỏi xong, ánh mắt trở nên sâu thẳm, anh muốn thì có thể nói không cũng không sao, tôi chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. May sao Tiêu Lăng Dạ trả lời câu hỏi của cô. 15 năm trước đã xảy ra một chuyện đối với tôi, đó là một cú sốc và kể từ đó tôi bị mất ngủ. Ô, bầu không khí lại im lặng. Lâm Quán Quán không có hỏi tiếp. Hào Môn Mài, chắc chắn sẽ có bí mật, cô tốt hơn hết là không nên biết quá nhiều. Nghe Tâm Can nói gần đây anh không có đi xem mắt. Tiêu Lăng Dạ ngay lập tức quay qua, nhìn cô chằm chằm với đôi mắt nặng trĩu. Lâm Quán Quán bị đôi mắt của anh nhìn như vậy khiến cô có chút ớn lạnh, cô chưa kịp nói gì thì anh mỉm cười, không gặp nữa, về sau cũng không đi nữa. Lâm Quán Quán kinh ngạc hỏi, tại sao? Tôi đã có người trong lòng rồi. Nói xong Tiêu Lăng Dạ muốn xem thử thái độ của Lâm Quán Quán thế nào. Lâm Quán Quán. Người mà anh nói chắc không phải là cô đâu nhỉ, cô cho rằng lần trước cô đã nói rõ với Tiêu Lăng Dạ rồi, lẽ nào anh vẫn chưa từ bỏ? Tim của Lâm Quán Quán đập liên hồi, cô xích từng chút để tạo khoảng cách với Tiêu Lăng Dạ, cô bắt đầu thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, như thể không nghe, không hiểu được ý của anh vậy, thật ra tôi thấy đi xem mắt cũng tốt, đi xem mắt là một cách để nam với nữ có thể tìm hiểu nhau. Hình thức này nên được ủng hộ, tuổi của anh cũng không còn trẻ nữa, gia đình anh chắc cũng thúc giục nhiều rồi nhỉ. Em chê tôi lớn tuổi ư? Mặt của Tiêu Lăng Dạ đột nhiên tối sầm lại, không, ông chủ anh chỉ vừa mới 30, nam nhân 31 xuân xanh là lúc có sự hấp dẫn nhất, dựa vào khuôn mặt này nếu vào giới giải trí chắc chắn sẽ xứng với danh xưng anh chồng quốc dân hơn là thằng nhóc cơ dã hỏa đó nhiều. Lâm Quán Quán mạnh miệng khen ngợi trăm nghìn lần không muốn nịnh bợ nhưng nịnh ông chủ của mình thì không có gì là sai cả. Ông chồng quốc dân, đúng vậy, đó là mẫu đàn ông mà chị em phụ nữ đều muốn kết hôn. Ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Lăng Dạ nhìn cô rồi hỏi, vậy cô thì sao tôi? Em có muốn lấy tôi không? Ánh mắt nồng cháy của Tiêu Lăng Dạ nhìn về phía cô lúc mà Lâm Quán Quán bước vào phòng anh đã phải kiềm chế nó rồi. Anh sợ sẽ khiến cho cô sợ, lúc này ánh mắt của anh cuối cùng cũng đặt trên người cô. Cô mặc bộ đồ ngủ có họa tiết hoạt hình màu xám, mặt trước của bộ đồ ngủ là hình một chú thỏ, hai tai nhô cao trước ngực, rất đáng yêu. Bộ đồ ngủ rất rộng, cô chỉ khẽ nhúc nhích dáng người uyên chuyển như ẩn như hiện. Bởi vì mới tắm xong, mặt của cô còn ửng đỏ, mái tóc xoăn đen xõa ngang vai, rõ ràng là mặc một bộ đồ trông rất đơn giản nhưng sao lại có cảm giác gợi cảm như vậy. Ít hầu Tiêu Lăng Dạ chuyển động hai lần, ông chủ. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, Tiêu Lăng Dạ nhìn cô với ánh mắt nồng cháy, giọng nói càng lúc càng trầm, anh hỏi cô thêm lần nữa, em có muốn lấy tôi không? Bùng bùng bùng, tim Lâm Quán Quán gần như muốn nhảy ra ngoài, mẹ ơi. Làm thế nào để cô trả lời câu hỏi này đây? Suy nghĩ một chút. Dường như cô đối với Tiêu Lăng Dạ cũng có chút gì đó nhưng cô không muốn trả lời, cô không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của ông chủ, hồi nãy cô lỡ tâng bốc anh hơi quá nên giờ cô cảm thấy như lấy đá đập vào chân mình vậy. Lâm Quán Quán rơi vào tình thế khó xử, nhưng Tiêu Lăng Dạ vẫn không buông tha cô, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô cho một đáp án. Một giây, hai giây, năm giây trôi qua. Nụ cười trên mặt Lâm Quán Quán gần như không còn nữa, đột nhiên cô duỗi tay vươn vai, hai. Thật là mệt quá đi. Ngáp một hơi dài, Lâm Quán Quán chui vào chăn thuận tiện kéo chăn che lại, hôm nay bận rộn ở đoàn phim cả ngày rồi, mệt quá đi thôi, tôi đi ngủ trước đây. Trốn ở trong chăn, Lâm Quán Quán cuộn tròn mình lại, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiêu Lăng Dạ cũng không có động thái gì, Lâm Quán Quán ôm chặt bên ngực đang đập thình thịch của mình vì cô sợ rằng anh sẽ nhấc chăn lên rồi tiếp tục chất vấn cô, nhưng may thay, anh không làm như vậy. Một lúc sau anh xoay người, tắt đèn ở đầu giường rồi anh cũng nằm xuống. Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Lâm Quán Quán thậm chí còn nghe thấy tim mình đập như tiếng trống liên hồi vậy trong trí nhớ. Đây là lần đầu tiên cô ngủ chung giường với một người đàn ông. Nói không căng thẳng thì cũng không đúng, cơ thể Lâm Quán Quán vô cùng căng thẳng, cô lo Tiêu Lăng Dạ sẽ vượt qua ranh giới, nhưng không, anh chỉ nằm một tư thế, một chút động đậy cũng không. Sự căng thẳng dần dần được thả lỏng, sau khi bỏ hết phòng ngự, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm lấy cô cộng với giường của Tiêu Lăng Duệ vô cùng êm ái. Thoải mái, Lâm Quán Quán nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiêu Lăng Duệ cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Anh nhắm mắt lại nghe được tiếng thở của cô, anh lại mở mắt, anh đưa tay lên nhẹ nhàng vén chăn ra để lộ đầu của cô. Cô ấy đang nằm cuộn tròn, hai tay vòng lại trong tư thế phòng thủ. Đã ngủ đến như vậy mà vẫn còn đề phòng anh. Tiêu Lăng Duệ nghĩ, đêm nay cô ấy đã có hành động thân mật với cơ dã hỏa, một tia giận đột nhiên dâng lên trong mắt anh. Lúc ở bên cơ dã hỏa thì cảm thấy bản thân thoải mái nhưng khi ở bên cạnh anh thì lại coi anh như tai họa vậy. Anh dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt lấy lông mày, đôi mắt và gò má cô, cuối cùng thì hạ xuống môi cô. Đôi môi mềm mại của cô khế mở như thể đang mời gọi anh. Ít hầu của anh khẽ động, cuối cùng nội tâm anh không thể kìm nén được. Anh cúi đầu hôn lên môi của cô. Chương 54, cô là thuốc của anh. Đêm dài chăn trọc, người anh cứ như có lửa đốt đối với anh. Đây chính là sự ngọt ngào 30 năm qua, anh chưa từng nghĩ có một ngày xuất hiện một cô gái khiến anh sau khi nhìn thấy thì khắc ghi trong lòng. Cô ấy nói rằng cô không tin vào vừa gặp đã yêu, cô cảm thấy vừa gặp đã yêu chính là do thấy đẹp mà rung động, thật ra gặp cô lúc trước anh cũng cho rằng như thế. 30 năm qua anh không có yêu bất kỳ nữ nhân nào, cũng chưa từng có phát sinh tình cảm với ai, đến nỗi anh gặp bất kỳ nữ nhân nào đều có chung một cảm giác chán ghét, anh từ chối tiếp xúc thân mật với tất cả nữ nhân. Trong tâm trí anh biết mình bị tâm bệnh, bố mẹ cũng thử đưa anh đến bác sĩ tâm lý nhưng kết quả đâu rồi lại va ở đấy. Vì như thế nên có rất nhiều tin đồn về việc anh không thích phụ nữ. Anh không bác bỏ những tin đồn đó, nhưng ít nhất nhờ vào những tin đồn đó mà số người phụ nữ muốn có được anh ít đi rất nhiều. Về sau khi có tâm can có con rồi anh càng cho rằng bản thân không cần đến tình yêu. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng có một ngày xuất hiện một cô gái chỉ sau một cái nhìn anh liền nhận định đây chính là người bạn đời sau này của anh. Kể từ đó cuộc sống của anh không chỉ còn là hai màu đen trắng, thế giới của anh dường như trở nên sống động hơn. Ngoài bận rộn với công việc hội họp thì cuộc sống của anh xuất hiện thêm nhiều tầng cảm xúc hơn. Ghen tuông cáu gắt khao khát nghĩ đến hôm nay ở cổng vào của ảnh thị, cô cùng với Cơ Dã Hỏa nói chuyện, đùa giỡn. Ánh mắt của Tiêu Lăng Dạ đột nhiên tối sầm lại, răng nghiến chặt. Một giây sau, mùi máu tươi tràn ngập giữa môi và răng. Lâm Quán Quán cau mày, một tiếng, Tiêu Lăng Dạ toàn thân cứng đỡ dừng tất cả mọi hành động, nhưng nhìn thấy Lâm Quán Quán chỉ vẫy vẫy hai tay như đuổi muỗi sau đó lại chậc chậc miệng rồi lật mình ngủ tiếp. Hiện người phụ nữ nhẫn tâm này. Sáng sớm hôm sau Lâm Quán Quán tỉnh dậy vì đau đớn cả hai cánh tay vừa đau vừa nhức, cơ thể như muốn phế bỏ. Mở mắt ra Lâm Quán Quán giật mình, cô như một con bạch tuộc quấn chặt lấy Tiêu Lăng Dạ, nửa nằm trên anh, một tay ôm cô, một chân gác qua anh, muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu. Mặt khác Tiêu Lăng Dạ đêm qua vẫn giữ đúng một tư thế, mắt nhắm yên lặng ngủ. Trời ơi, cô cuối cùng đã làm ra sự việc khủng khiếp gì thế này. Lâm Quán Quán thu tay chân nhanh nhất có thế sau đó nhanh chóng lùi về mép giường. Lòng cô rối rắm, cô ngồi đó nhìn Tiêu Lăng Dạ đang say giấc, cô vò đầu bứt tóc ân hận. Nội tâm của Lâm Quán Quán như muốn sụp đổ. Lúc ngủ cô biết bản thân không chịu nằm yên nhưng mà cô không ngờ bản thân mình lại như vậy, lấy Tiêu Lăng Dạ làm gối, rồi nằm đè lên phía trên, cũng vì thế mà Tiêu Lăng Dạ khó đi vào giấc ngủ. Ngủ rồi. Anh ấy thật sự đã ngủ rồi. Lâm Quán Quán lật đật bước xuống giường xỏ dép rồi mở cửa phòng gọi ai đó. Bên ngoài cửa, Tiêu Diễn với Tống Liên Thành đang ngồi trên ghế, cũng không biết chờ đợi bao nhiêu lâu rồi. Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người bật dậy như điện giật. Nhìn thấy Lâm Quán Quán, ánh mắt của Tiêu Diễn cảm thấy có gì đó không đúng ấy. Môi Tiểu Quán Quán bị rách rồi. Rách rồi. Tiêu Diễn chỉ tay về phía môi cô, Tiểu Quán Quán môi cô bị sao vậy? Môi. Lâm Quán Quán sờ sờ môi, môi bị rách ra có chút đau nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chắc là lúc ngủ tôi đã cắn phải đấy. Ánh mắt Tiêu Diễn lóe lên, anh tôi đâu? Anh ấy ngủ rồi. Tiêu Diễn ngạc nhiên, thật sao? Lâm Quán Quán gật đầu khẳng định. Tiêu Diễn nói thầm một câu, tạ ơn trời đất, sau đó mới hỏi Lâm Quán Quán, anh ấy ngủ lúc nào, anh ấy ngủ được bao nhiêu lâu rồi? Tôi cũng không rõ nữa, khụ, lúc ấy tôi ngủ mát rồi. Mọi người nhẹ nhàng tiến vào phòng, trong căn phòng trên giường lớn, Tiêu Lăng Dạ đang đắp chăn, mày nhíu chặt bộ dạng giống như sắp tỉnh dậy. Tiểu Quán Quán cô nhanh qua xem thử. Ô! Lâm Quán Quán có chút áy náy, cô thực sự đè Tiêu Lăng Dạ cả một đêm, cô nhẹ nhàng trèo lên giường, ngồi bên cạnh Tiêu Lăng Dạ, gần như ngay lập tức Tiêu Lăng Dạ nắm lấy bàn tay cô, nét mặt cũng giãn ra không ít. Anh nghiêng người tiếp tục ngủ say. Lâm Quán Quán, Tiêu Diễn với Tống Liên Thành liếc nhau. Nếu lúc đầu họ có một chút hoài nghi thì bây giờ họ chắc chắn rằng, Lâm Quán Quán chính là người có thể khiến anh ấy đi vào giấc ngủ. Tiêu Diễn sắp khóc vì sung sướng sau bao nhiêu năm tìm kiếm. Cuối cùng đã tìm ra cách chữa trị chứng mất ngủ cho anh ấy rồi. Tiêu Diễn, Tiểu Quán Quán, xin cô cầu xin cô đấy, làm ơn để anh tôi ngủ thêm chút nữa. Nhưng cô còn phải đi quay phim nữa. Lâm Quán Quán sắc mặt tối sầm hoằng, cô hạ giọng nói, anh ấy giờ vẫn chưa ngủ say lắm, hay là tôi lén rời đi. Không được, cô đi thì chắc anh tôi sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Tiêu Diễn rời ghế đến bên cạnh giường, chua xót cầu xin, Tiểu Quán Quán cô chính là thuốc của anh tôi. Tính mạng của anh ấy hiện tại nằm trong tay cô đừng tha ý chết mà không cứu được không? Đừng khoa trương như vậy. Anh nói có chút quá rồi đấy. Tống Liên Thành cũng đi tới, Lâm Tiểu Thư hiện tại chúng tôi đã có thể khẳng định, có cô ở bên cạnh lão đại mới an tâm ngủ ngon. Lâm Quán Quán, tôi vẫn còn có công việc. Tôi xin lý mưu cho cô nghỉ. Lâm Quán Quán sửng sốt, không được. Nếu Tiêu Diễn giúp cô xin nghỉ thì lý mưu chắc chắn sẽ hiểu lầm liền. Lâm Quán Quán muốn khùng lắm rồi.

bên dưới mặc quần giữ nhiệt, đeo túi sách, đi một đôi giày vải, liền đưa Lâm Duệ ra ngoài. Vừa đi cô vừa buộc tóc, sau đó bề Lâm Duệ bước ra. Mẹ ơi! Chúng ta đi gặp chú Tiêu à? Bùn! Một chút vui mừng thoáng qua trên khuôn mặt nhóc con, cậu ngoan ngoãn dựa vào vai Lâm Quán Quán, không hỏi gì cả. Lâm Quán Quán bắt taxi đến bệnh viện Khang Hoa. Sau khi xuống xe và đưa tiền cho tài xế, cô vào thẳng khoa điều trị nội trú. Mẹ không cần mua gì để thăm bệnh sao? Ái Lâm Quán Quán vào đầu. Cô đã quên bén điều này. Mua chứ, đương nhiên phải mua rồi. May mà ngay lối vào bệnh viện có một sạp bán hoa và giỏ trái cây rất đẹp, nhưng giá đắt hơn nhiều so với những nơi khác. Lâm Quán Quán nghiến răng mua hai giỏ trái cây với giá 200 tệ. Trong lòng cô vô cùng đau đớn. Sớm biết liền mua ở quầy trái cây rồi, sẽ rẻ hơn nhiều. Đi thôi. Lâm Quán Quán đã từng sống ở tầng 32 của bệnh viện Khang Hoa khi cô cứu Tâm Can lần trước. Xuất viện rồi cô mới biết tầng 32 là tầng cao nhất, là khu sang trọng nhất của bệnh viện Khang Hoa. Tất cả các phòng đều là phòng có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và nhà bếp. Hai phòng ngủ là để thuận tiện cho người nhà chăm sóc bệnh nhân, với nhà bếp là vì một số người nhà bệnh nhân lo lắng thức ăn trong bệnh viện không đủ dinh dưỡng sẽ có thể nấu một ít canh bổ dưỡng hoặc cháo loãng trong bếp. Lâm Quán Quán đi thang máy lên tầng 32. Có một nhân viên bảo vệ đặc biệt ở tầng 32, bởi vì Tiêu Diễn đã chào hỏi trước nên sau khi bảo vệ kiểm tra danh tính của cô, anh ta đã để cô vào luôn. Với số phòng mà Tiêu Diễn đưa cho, Lâm Quán Quán nhanh chóng dẫn Lâm Duệ đến cửa phòng bệnh. Vừa định gõ cửa, liền nghe thấy trong phòng một giọng nói lạnh lùng. Làm lại hết. Công ty thuê các anh trả lương cao, không phải để cho các anh ăn không ngồi rồi. Em Lâm Quán Quán. Trên cửa phòng có một tấm kính cỡ lớn, để y tá có thể nhìn thấy bệnh nhân trong phòng. Lâm Quán Quán dựa vào tấm kính nhìn vào bên trong, bất chợt nuốt nước bọt. Trong phòng có một nhóm đàn ông và phụ nữ mặc vest đi giày. Họ ở độ tuổi từ 20 đến 40, còn có một vài người trẻ tuổi tài năng thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính. Nhưng lúc này, cả đám người đều ớn lạnh, bị khiển trách đến mức một câu cũng không dám nói. Cô hiện tại đi vào không phải chính là tìm chết sao? Trong lòng Lâm Quán Quán vô cùng bồn chồn. Cốc, cốc, trong lúc cô đang thất thần, Lâm Duệ đã gõ cửa phòng. Duệ Duệ. Lâm Quán Quán bị sốc, nhưng Lâm Duệ trông có vẻ bình tĩnh, cầm một giỏ trái cây, ngước đôi mắt đen láy nhìn Lâm Quán Quán. Mẹ, không phải chúng ta tới đây để gặp chú Tiêu sao? Khóe miệng Lâm Quán Quán không tự chủ giật giật. Trước khi cô có thể trả lời, cánh cửa của phòng đã, lách cách, mở ra, Tiêu Diễn mở cửa phòng nhìn thấy Lâm Quán Quán, nước mắt tuôn như đê vỡ bờ. Chị dâu, Tiểu Quán Quán, chị đến rồi. Lâm Quán Quán rụt cổ, hiện tại tôi đi vào có tiện không? Tiện, rất tiện. Mọi người trong phòng đều đang chờ chị đến cứu mà Tiêu Diễn vội vàng mở cửa để Lâm Quán Quán đi vào. Chuyện đến nước này, Lâm Quán Quán không còn cách nào khác là căn răng đi vào trong. Những người mặc vest và đi giày ngay lập tức bước sang một bên. Em bầu không khí này thật đáng sợ. Lâm Quán Quán cầm giỏ trái cây, cứng rắn bước đến cạnh giường. Thời điểm Tiêu Lăng Dạ nhìn thấy cô, khí lạnh trên người anh lập tức giảm đi một chút, anh mím môi, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Tiêu Diễn, sau đó ánh mắt anh rơi vào trên người Lâm Quán Quán, khi anh nhìn thấy váy của cô, đôi mắt bỗng tối sầm lại. Lâm Quán Quán mặc một chiếc áo phông in chữ rộng rãi và một chiếc quần giữ nhiệt phần thân dưới, chiếc áo phông rất dài, vừa khéo che được chiếc quần giữ nhiệt. Thoạt nhìn, cô có vẻ như đang mặc áo phông làm váy, lộ ra hai chân trắng mịn. Cô không trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng nõn nà, tóc buộc đuôi ngựa cao, khi bước đi, sợi tóc đuôi ngựa tỉnh nghịch vung vẩy ra phía sau. Quyến rũ, dễ thương. Rõ ràng là hai tính khí trái ngược nhau hoàn toàn nhưng lại xuất hiện trên người cô cùng một lúc. Mấy vị giám đốc điều hành cấp cao trong phòng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lâm Quán Quán đến nỗi họ bất giác đổ dồn ánh mắt vào cô. Con người Tiêu Lăng Dạ trầm xuống dữ dội. Ra ngoài, ra ngoài. Lâm Quán Quán lập tức căng cứng người. Cô cúi thấp vai, vừa định xoay người rời đi, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một đám người điều hành cấp cao như được đại xá, cúi thấp đầu, từng người rời khỏi phòng bệnh. Lâm Quán Quán. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện. Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, đét đi mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video.